Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1193, chương 1195, tâm sự. Ban đầu dự định lợi dụng phương thiên thế giới huyễn cảnh đến một trận thê mỹ sinh ly tử biệt. Không nghĩ tới nhường nữ hài cấp nhìn ra sơ hở, Tần Dương tức khắc lúng túng không thôi, bất đắc dĩ phía dưới. Hắn làm giòn dùng cưỡng hôn phương thức, muốn lắng lại đối phương lửa giận. Trung Linh Huyên liều mạng giãy giụa lấy, đôi bàn tay trắng như phấn đập vào đối phương phía sau lưng. Bất đắc dĩ bị Tần Dương ôm thật chặt, Thủy Trung tránh thoát không ra. Nữ hài bờ môi rất mềm, rất băng lãnh, mang theo nhàn nhạt hương thơm. Liền tại Tần Dương tùy ý dư vị cái kia quen thuộc vị đạo lúc, bỗng nhiên bờ môi một trận đau đớn, vội vàng tách ra, sờ sờ bờ môi, phía trên dính lấy vết máu, cũng là bị nữ hài cắn. Cút ngay, Trung Linh Huyên đẩy ra Tần Dương, lùi lại mấy bước, bên trong tay huyễn hóa ra một thanh băng kiếm chỉ lấy đối phương. Đôi mắt đẹp ngậm lấy nước mắt, tức giận hống nói, ngươi ngoại trừ hội gạt người, còn biết cái gì? Nếu như ta không lừa gạt, ta như thế nào lại hiểu rõ ngươi tình yêu ta đây? Tần Dương cười khổ nói, thích, ngươi nào biết mắt nhìn đến ta thích ngươi? Trung Linh Huyên giống như là bị giẫm cái đuôi miêu, hầm hầm trừng mắt hắn, ta thích là Dương Thanh, hắn đã chết, mà ngươi, bất quá là một cái khắp nơi giả danh lừa bịp người cặn bã mà thôi. Theo ngươi nói thế nào? Dù sao ta hai con mắt đều thấy, Tần Dương ôn nhu nói, ta đây liền đào ngươi cái này đôi tròng mắt. Nữ hài tức giận nói, đào đi. Tần Dương nhún nhún vai, ngươi, nếu như không hết hận, ngươi cũng có thể lần nữa giết ta. Tần Dương đi về phía trước hai bước, bắt lấy đối phương trường kiếm, đem chính mình cổ áo kéo ra, đem mũi kiếm chống đỡ tại chính mình ngực vị trí. Thản nhiên nói, lần này ta không cần ảo giác, ngươi cứ việc giết, ngươi cho rằng ta không dám. Trung Linh Huyên tiến lên một điểm, sắc bén mũi kiếm đâm rách ngực da rẻ, chảy ra một điểm tiên huyết. Vậy ngươi liền giết đi, ta tuyệt sẽ không đánh trả. Tần Dương vừa cười vừa nói, Trung Linh Huyên cánh tay run nhẹ nhẹ, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Không nói một câu, bỗng nhiên, Tần Dương đi lên phía trước một bước, lại dọa đến Trung Linh Huyên liền vội vàng lùi về phía sau một bước. Khẩn trương nhìn xem hắn, ngươi đừng động, này tầm yếu đuối bộ dáng, không khỏi làm người tốt cười. Giết đi, nếu như ta tử năng hóa giải trong lòng ngươi oán khí, có thể làm cho ban đầu cái kia thiện lương hoạt bát Huyên Nhi trở về. Ta nguyện ý nhất tử, Tần Dương ôn nhu nói. Nghe vậy, Trung Linh Huyên thân thể mềm mại run lên, hàm răng cắn môi hồng, hốc mắt bên trong tràn ngập hơi nước, răng rác. Sau một lúc, trong tay nàng băng kiếm tự động hóa vì mảnh vỡ, rơi trên mặt đất hòa tan thành nước. Nữ hài nhắm mắt lại, để mặc cho khóe mắt nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Nàng hạ thủ không được. Thật hạ thủ không được, nhìn qua vứt bỏ binh khí, một mặt cô đơn nữ hài, Tần Dương thở phào, đi đến phía trước, nhẹ nhàng ôm đối phương tinh tế vòng eo, ôn nhu nói, Huyên Nhi, để cho chúng ta lần nữa trở lại theo phía trước được không nào? Nữ hài trầm mặc, mắt vẫn nhắm như cũ, Tần Dương lau sạch nhẹ nhẹ đi đối phương trên mặt nước mắt. Cúi đầu muốn hôn đối phương môi đỏ. Đúng lúc này, Trung Linh Huyên bỗng nhiên mở to mắt, đôi mắt bên trong nhiều mấy phân mềm yếu cùng cầu khẩn. Nàng bỗng nhiên một phát bắt được Tần Dương cánh tay, run giọng nói ra, Tần Dương, chúng ta đi đi, đi. Tần Dương khẽ giật mình, không có rõ ràng đối phương ý tứ. Ta không quan tâm ngươi là Dương Thanh hay vẫn là Tần Dương. Ta chỉ hiểu rõ ta thực sự thích ngươi. Chúng ta ly khai nơi này, tìm một chỗ không có người địa phương ẩn cư. liền hai người chúng ta, có được hay không? Ta không muốn cái gì Trung gia đại tiểu thư danh hiệu. Ta cũng không muốn cái gì tu tiên vĩnh sinh. Ngoại trừ ngươi, ta cái gì đều nguyện ý từ bỏ. Đáp ứng ta được không nào? Cùng ta ly khai nơi này. Trung Linh Huyên thút thít nói ra. Tinh xảo khuôn mặt bố trí mãn kỳ trông mong cùng cầu khẩn. Đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Tần Dương. Tần Dương trầm mặc, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trung Linh Huyên trên mặt chờ đợi cũng dần dần trở thành thất vọng cùng khổ sở. Nàng tự giễu cười một tiếng, đẩy ra Tần Dương, lẩm bẩm nói, hiện tại ngươi vì sao lại không lừa gạt? Ta không nghĩ lại lừa ngươi. Tần Dương nói ra, ta còn rất nhiều sự tình không có làm xong. Còn có mấy người phu nhân không thể cô phụ. Cô phụ, hai chữ này nghe vào Trung Linh Huyên trong tai là vô cùng chói tai. Phảng phất tại trào phúng nàng tựa như, cần phải lừa gạt thời điểm không lừa gạt, không nên dối gạt thời điểm lại nhất định phải lừa gạt. Xem đến tại ngươi trong mắt, ta bất quá là một cái có cũng được mà không có cũng không sao người mà thôi. Huynh nhi, ta cũng không muốn cô phụ ngươi, nhưng mà ta, để cho ta ly khai nơi này. Trung Linh Huyên không muốn nghe hắn giải thích, lạnh lùng nói ra, Tần Dương nhu nhu bờ môi, cười khổ nói, ngươi liền không thể rời liền một thoáng giữa chúng ta tình yêu sao? Rời liền, Trung Linh Huyên tốt tựa như nghe được thiên đại tiếu thoại. Châm chọc nói, ý ngươi là, để cho ta như những nữ nhân khác một dạng làm ra hy sinh đi. Không có ý tứ, ta Trung Linh Huyên cảm tình. Không cần rời liền, nhìn qua mặt mũi tràn đầy quật cường nữ hài. Tần Dương than khẽ, ngồi ở bên cạnh một gốc cây mộc bên dưới. Thản nhiên nói, ta với ngươi tùy tiện tâm sự đi. Ta không có thời gian, thả ta ly khai nơi này. Trung Linh Huyên lạnh lùng nói, Tần Dương không có để ý tới nàng. Phối hợp nói ra, ta theo lúc sinh ra đời, liền bị người rút đi linh căn. Trở thành phế vật, ta cha ruột chắc hẳn ngươi cũng nghe nói, là giới cổ võ đệ nhất cao thủ, Bạch gia gia chủ Bạch Đế Hiên, hắn không cho phép có một cái phế vật nhi tử tồn tại, ảnh hưởng hắn chiếm lấy vị trí gia chủ, liền muốn giết chết ta, mẫu thân của ta vì bảo vệ ta, bị Bạch Đế Hiên giết chết, mà ta rất may mắn bị hai cái tỷ nữ cấp cứu hồi thế tục giới. Thành vì một người bình thường, bị một đôi thiện lương vợ chồng thu dưỡng, ngươi nói ta là may mắn đây, vẫn là bất hạnh, Tần Dương cười rộ lên, Trung Linh Huyên Phương hơi động lòng, kinh ngạc nhìn qua nam trên mặt người đắng chát nụ cười. Nguyên bản băng lãnh ánh mắt cũng trở nên nhu hòa, Tần Dương thân thế nàng là nghe nói qua, năm đó cũng từng nghe nói Bạch Đế Hiên giết vợ giết con một chuyện. Giờ phút này nghe đối phương chính miệng giảng thuật, Trung Linh Huyên giống như có thể cảm nhận được đối phương nội tâm bi thống cùng bất đắc dĩ. Sau đó thì sao? Trung Linh Huyên theo bản năng hỏi. Về sau, Tần Dương ánh mắt phiêu hốt, thản nhiên nói, về sau ta như người bình thường một dạng sinh hoạt, đọc sách đến trường, ngẫu nhiên không nghe lời bị lão ngủ bị đánh. Ngẫu nhiên cùng lão ba vụng trộm đi sông bên trong bắt cá. Thời gian ngược lại cũng thoải mái. Cao trung lúc còn cua được một lớp hoa, rất xinh đẹp, đoán chừng lại là lừa gạt. Trung Linh Huyên hừ nhẹ nói, thấy rõ Tần Dương đã tại trong mắt của nàng trở thành tình yêu lừa đảo. Thâm căn cố đế, Tần Dương chát chát vậy cười một tiếng, vì cùng nàng cùng một chỗ. Chúng ta thi được cùng một chỗ cười to. Thế nhưng là tại năm thứ ba đại học thời điểm, cũng chính là năm ngoái, cha nàng phát tài, nàng cảm thấy ta một cái tiểu tử nghèo xứng không hơn nàng. Liền tại sinh nhật trên yến hội trước mặt mọi người nhục nhã ta, đem ta bỏ rơi. A, vung, Trung Linh Huyên che môi đỏ, hơi kinh ngạc, có lẽ tại nàng tiềm thức bên trong muốn Tần Dương như vậy ưu tú, bên mình vờn quanh vô số tuyệt sắc mỹ nữ nam nhân. Hẳn không có cái nào nữ hài tử hội vung đi, ánh mắt kia cũng quá mò. Về sau ta gặp được kỳ ngộ, mới trở nên cường đại lên. Sau đó ta liền cùng Mạnh Vũ Đồng quen biết, chuẩn xác giá trị tới nói, nàng mới là ta thực sự chính bạn gái đầu tiên. Nhìn xem Tần Dương bộ mặt hiện lên ra thâm tình, cùng nhu hòa, Trung Linh Huyên trong lòng có chút khó chịu. Xem đến cái kia gọi Mạnh Vũ Đồng nữ hài, mới là hắn người yêu nhất. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.